câu hồn bàng chủ và lãnh xà bà bà võ công chí cao, nhưng mà quả là bất địch chúng, không thể nào chống nổi mười mấy cao thủ đệ nhất liên thủ tấn công, nên chỉ một lát sau đã kém thế trông thấy. Cả hai người cứ lùi dần, tình thế nguy cấp vô cùng. Siêu Không Thượng Nhân lên tiếng: "A Di Đà Phật, đêm nay nếu chư vị anh hùng trừ khử được hai tên ma đầu quái ác này, thì tức là chư vị đã cứu Võ Lâm Trung Nguyên khỏi một cơn tai kiếp rất là lớn. Chư vị chớ để cho chúng tẩu thoát." Lời nói của Siêu Không Thượng Nhân đã chặn trước mưu toàn bỏ chạy của Câu Hồn Bàng Chủ và Lãnh Xà Bà Bà, nên cả hai tức giận vô cùng, hung tính càng phát khởi. Lãnh Xà Bà Bà rú lên một tiếng, đầu gậy mãng xà đột nhiên biến hóa. Trong số các cao thủ, chỉ có Bạch Long Thăng, Hải Trường Tôn, nhân vật phái Hoa Sơn võ công kém nhất, nên bị hoa mắt, né tránh không kịp, liền bị đầu gậy đập trúng bả vai. Hải Trường Tôn đánh rơi cây kim hoàn đao, loạng choạng lùi mấy bước, rồi ngã vật xuống. Lãnh Xà Bà Bà định tiến lên kết liễu tính mạng của y, nhưng ba nhà sư Thiếu Lâm đã vận dụng kim cương trường ngăn cản lại. Còn Câu Hồn Bàng Chủ cũng đổi kiếm pháp. Ánh sáng xanh bỗng xẹt qua bay lên với những tiếng vù vù giận người, rồi bổ nhào xuống. Keng một tiếng, cây trào của Quá Hải Thần Ưng Vân Thiên Trường đã bị chém gãy. Vân Thiên Trường là một ông già quắc thước, đứng đầu môn phái Thái Cực Quyền ở Hà Bắc, danh tiếng và chức phận rất cao trong võ lâm. Nhưng trước mắt của Câu Hồn Bàng Chủ, ông chỉ là người kém nhất, nên Câu Hồn Bàng Chủ đã nhắm ông ta tấn công, định mở đường máu để phá vòng vây. Thấy cây trào bị chém dứt, Vân Thiên Trường kinh hãi, vội dùng tâm ma hộ pháp để né tránh đường kiếm nguy hiểm của Câu Hồn Bàng Chủ. Không ngờ chỉ thấy xoẹt một tiếng, ánh sáng xanh biếc đã lóe lên trước mặt. Vân Thiên Trường rú lên một tiếng, chỉ còn nhắm mắt chờ chết. May thay lúc đó Thiên Diệu Thần Cái vừa vặn tấn công một gậy vào yếu huyệt ở sau gáy của Câu Hồn Bàng Chủ, nên y đành phải quay lại gạt đỡ. Không ra khỏi thoát vòng vây, Câu Hồn Bàng Chủ lồng lộn như là thú dữ. Nhưng các cao thủ đã đề phòng, thay phiên nhau tấn công tới tấp, không để cho y kịp trở tay. Giữa lúc mà Câu Hồn Bàng Chủ và Lãnh Xà Bà Bà bị hãm vào thế nguy, bỗng nhiên có một thanh âm kỳ lạ từ phía núi xa vang đến. Thanh âm đó chỉ là một tiếng rú, nhưng quái lạ làm sao, nó xói vào tai như thể là tiếng sét nổ. Các cao thủ võ lâm giận mình kinh hãi, biết rằng có một tay võ lâm nội lực ghê gớm sắp đến. Tiếng rú mới đầu nghe thật là xa, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi người đã thấy bóng trắng thấp thoáng. Hình người chưa hiện rõ, một luồng kinh lực như di sơn đào hải đã đẩy tới. Vũ khí của những tay nội lực còn kém bị ngay luồng kinh lực ghê gớm đó đánh văng đi. Trong số các cao thủ, chỉ có ba người võ công thường đỉnh như Siêu Không Thượng Nhân và Thiên Diệu Thần Cái vẫn là nguyên không sao. Còn những người khác non kém hơn một chút đã bị đẩy lùi ngay lại. Bóng trắng hiện rõ giữa trận chiến, hai bên xung đột chia ra làm hai. Đó là một ông lão, mặt mũi thanh tú, cốt cách có vẻ thần tiên, ung dung nhàn hạ, nhưng hai mắt lóe lên hai ngọn lửa hồng như hai hòn than, trông rất là ghê rợn. Ông già đó tay không cầm vũ khí, chỉ có một chiếc quạt lông màu trắng như tuyết. Mình cũng mặc một chiếc đại bào màu trắng, đầu tóc búi ngược lên, cử chỉ có vẻ tiên phong đạo cốt khác thường. Hình bóng ông già vừa xuất hiện, tiếng nói lanh lảnh của Câu Hồn Bàng Chủ đã vang lên với một giọng điệu cực kỳ mừng bộc lộ ra: "Cha, người đến vừa đúng lúc." Thiên Diệu Thần Cái cũng thất sắc lùi lại một bước và kêu lên: "Phi Long Thư Sinh!" Quả nhiên ông già tiên phong đạo cốt đó chính là Phi Long Thư Sinh, một nhân vật ghê gớm nhất của phái tà, đã lừng danh thiên hạ đệ nhất ma đầu ở Miêu Cương năm xưa. Các nhân vật giang hồ có mặt ở đó kinh hãi đến nỗi không thốt ra được một lời nào. Ngay cả Siêu Không Thượng Nhân, thủ tọa Đạt Ma Đường, một nhân vật số 1 số 2 của Bắc Thiếu Lâm, cũng mất bình tĩnh, lùi lại mấy bước như trông thấy quỷ xuất hiện. Nguyên danh tiếng của hai vợ chồng Phi Long Thư Sinh và Cửu Quỷ Ác Bà năm xưa đã làm võ lâm kinh hồn táng đờm, vì hai vợ chồng ma đầu này hành sự ác độc vô cùng. Bất luận cao thủ võ lâm nào chẳng may làm hai vợ chồng của y thất ý, lập tức mang họa vào thân ngay. Phi Long Thư Sinh và Kiều Quỷ Ác Bà hoành hành thiên hạ, hầu như là vô địch, dưới mắt không người. Rồi bẵng đi một thời gian lâu, cả hai mất tích. Võ lâm đồn đại, hai vợ chồng ma đầu này gặp một vị thánh tăng ở Thiên Sơn xuống núi, xuất thủ đánh cho một trận, thất điên bát đảo, nên cả hai đã trốn mất, rồi có lẽ mang thương tích nặng ở về trốn đất Miêu Cương. Nhưng không ai ngờ rằng Phi Long Thư Sinh và Kiều Quỷ Ác Bà lại ẩn cư ở ngay Trung Nguyên, trong một động núi sâu thẳm trong dãy núi Thanh Thành. Kim Ngang Tiêu là người đầu tiên gặp hai vợ chồng ma đầu này khi mà chàng lạc vào động núi Thanh Thành. Đến nay đột nhiên Phi Long Thư Sinh xuất hiện, làm sao họ không kinh hãi. Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là họ thấy cô hồn bang chủ gọi Phi Long Thư Sinh bằng cha. Lai lịch bí mật của cô hồn bang chủ đến nay mới hé ra, y là con của Phi Long Thư Sinh. Hèn gì võ công của cô hồn bang chủ lại cao siêu như vậy. Lại nói Phi Long Thư Sinh nhảy đến đấu trường, chỉ giơ tay đẩy một cái, đã ăn được bọn võ lâm cao thủ đang đấu với cô hồn bang chủ và lãnh xả bà bà. Thiên Diệu Thần Cái trầm giọng hỏi, Phi Long Thư Sinh, thì ra các hạ còn sống đến ngày này, lại đến đây quấy rối. Ta hỏi các hạ, đêm nay muốn gì? Tuệ Hải Thiên Sư nóng nảy nói, Thần Cái, hỏi làm gì cho vô ích? Y là cha của cô hồn bang chủ, lẽ tất nhiên đến đây để đối địch với bọn ta rồi. Bọn ma đầu này lại tái xuất giang hồ, võ lâm khó tránh được tài kiếp lớn. Phi Long Thư Sinh cất tiếng cười hà hà. Ồ, hỏa thượng thiếu lầm nóng tính nhưng mà nhanh trí đấy. Mỗi đến đây không hề có ý tranh đua với các vị, chỉ có lời khuyên cho các vị. Mau xuống núi ngay và trở về loan báo với thập tam môn phái võ lâm. Hẹn trong 3 năm nữa phải giải tán hết. Đó là lệnh của Phi Long này. Siêu Không Thượng Nhân quát lớn. Việc ngông cuồng đó thì ra chính người là chủ trì. Võ lâm Trung Nguyên đâu có thể bị khuất phục dễ dàng như vậy được. Bọn Tuệ Giác, Tuệ Hải chẳng nói chẳng rằng lập tức giơ trường tấn công luôn. Thế là mười mấy võ lâm cao thủ lại xông lên tấn công hai cha con Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà bà. Trận đấu này kinh khủng hơn trước rất là nhiều. Phi Long Thư Sinh vừa phe phẩy quạt lông, một luồng kinh phong khét lẹt đã tung ra, ào ào như là giông tố. Một cao thủ võ lâm thuộc phái Bồng Lai, tên gọi là Vũ Vạn Linh, bỗng kêu học lên một tiếng, mồm phun máu đỏ, thân hình bị bắn tung lên. Y là người võ công non kém nhất, nên không chịu nổi trưởng phong kinh hồn động địa của Phi Long Thư Sinh. Tuy nhiên mấy cao thủ thượng đỉnh như Siêu Không Thượng Nhân và Thiên Diệu Thần Cái đâu có chịu thất bại dễ dàng. Mấy thân hình thấp thoáng ẩn hiện xuyên qua trưởng phòng, đồng thời thi triển tuyệt nghệ phát ra những trưởng mãnh liệt chống trả. Thế là hai bên chia nhau thành hai phe chiến đấu dữ dội. Một bên là Phi Long Thư Sinh, Câu Hồn Bang Chủ và lãnh xà bà bà. Và một bên là Siêu Không Thượng Nhân, Thiên Diệu Thần Cái và bọn võ lâm cao thủ Khổ Âu Lão Nhân, Liễu Diệp Tàn Nhân, Trường Hận Thư Sinh. Bọn Siêu Không Thượng Nhân tuy đông người hơn, nhưng Phi Long Thư Sinh võ công đã đến mức xuất thần nhập hóa, nên chỉ một mình y, chưa chắc các võ lâm cao thủ đã đánh bại được. Hơn nữa, còn có Câu Hồn Bang Chủ và lãnh xà bà bà. Vì thế chỉ trong chốc lát, phe của Phi Long Thư Sinh đã chiếm thượng phong rõ rệt. Trong khi bọn người này giao đấu ở trước cửa động Lôi Công, thì thỉnh thoảng trong động lại phát ra những tiếng trưởng phong phát nổ ầm ầm. Câu Hồn Bang Chủ đang đánh với Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiên Sư đột nhiên rú lên một tiếng và lùi lại. Tuệ Giác và Tuệ Hải định xông lên đuổi theo, không ngờ Phi Long Thư Sinh đã lướt lại nhanh như là luồng gió, rồi trưởng đẩy ra một luồng kình phong ngăn cản hai nhà sư thiếu lầm. Siêu Không Thượng Nhân và Thiên Diệu Thần Cái nhảy vọt lại hợp lực với Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiên Sư vây chặt Phi Long Thư Sinh vào giữa. Nhưng với cây quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy, Phi Long Thư Sinh ung dung đón đánh với tất cả bốn người mà không hề nao núng. Thấy thế, Câu Hồn Bang Chủ buông tiếng cười khanh khách, thân hình bỗng bay vút đi, phi thân nhảy thẳng vào Lôi Công động. Các cao thủ võ lâm cùng thét lên một tiếng tức giận, muốn xông lên ngăn cản. Nhưng Phi Long Thư Sinh và Lãnh Xà bà ra tay chặn họ lại. Thành thử cơ hồn bang chủ cứ việc chạy như bay biến vào lôi công động. Bên ngoài cuộc ác đấu lại được tiếp tục dữ dội hơn trước. Các cao thủ võ lâm đến đây phần lớn là vì quan tâm đến những bí mật võ công của phái Côn Luân bảo tàng trong động này. Nay lại thấy cơ hồn bang chủ một mình chạy vào động, làm sao không tức giận như điên cuồng. Bởi vậy họ không còn giữ gìn gì nữa, xuất toàn lực tấn công, cốt mở đường vào lôi công động. Võ công trí cao như Lãnh Xà bà lúc ấy cũng phải lùi lại mấy bước. Duy chỉ có Phi Long Thư Sinh là vẫn cầm cự được, bình thủ với bốn đại nhất cao thủ võ lâm là Siêu Không Thượng Nhân, Thiên Diệu Thần Cái, Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiên Sư. Cầu hồn bang chủ chạy vào lôi công động được một lúc lâu, trong khi đó không còn thấy tiếng trường phong phát ra nữa. Đột nhiên từ trong động sâu thẳm phát ra một tiếng rú kinh hồn. Mọi người nhận thấy ngay, tiếng rú đó chính là tiếng rú của cầu hồn bang chủ. Song do tiếng rú thánh thoát lúc này có âm thanh rất là dị thường, nửa như tức giận, nửa như kinh hãi đến cực độ. Đồng thời từ phía trong động ào ra một luồng gió lạ. Lúc đó đang mùa đông rét lạnh, tuyết nửa đêm rơi xuống trắng xóa cả một vùng núi. Vậy mà luồng gió lạ từ trong động thổi ào ra lại là một luồng gió nóng, như thể là lửa đốt. Kinh dị hơn nữa, luồng gió đó lại tanh hôi nồng nặc. Uế khí xông ra là mọi người đang giao chiến hăng say như vậy, cũng phải giật mình kinh hãi. Vội vàng vận khí phong bế huyệt đạo, nén hơi thở, để cho độc khí khỏi xâm nhập vào người. Trận đấu vì thế bỗng giảm ngay phần cường liệt. Phi Long Thư Sinh nghe thấy tiếng rú kinh dị của câu hồn bang chủ, đã giật mình lắng tai nghe ngóng. Rồi thấy gió độc và uế khí xông ra, Phi Long Thư Sinh nét mặt từ trước vẫn ung dung bình tĩnh, lúc này đột nhiên biến đổi. Phi Long Thư Sinh bỗng rơi trường bên trái đẩy mạnh, gạt bắn Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư sang một bên. Rồi thân hình y vút đi như luồng gió, nhanh lẹ không thể nào tả, phi thân chạy thẳng vào lôi công động. Thân pháp của Phi Long Thư Sinh quả là độc nhất vô nhị trên thế gian. Bốn đại cao thủ đang vây chặt y, vậy mà Phi Long Thư Sinh chỉ nhún mình một chút, không rõ y giờ thân pháp gì. Mọi người thấy hoa mắt, trong khoảnh khắc sau đã thấy một vệt trắng như là vệt khói bay thẳng vào lôi công động. Ngay như Siêu Không Thượng Nhân và Thiên Diệu Thần Cái muốn ra tay ngăn cản, cũng không kịp nữa. Lãnh Xà bà thấy Phi Long Thư Sinh đột nhiên bỏ trận đấu, chạy vào bên trong lôi công động. Y thị cũng rú lên một tiếng, vung gậy sắt cho Khổ Âu Lão Nhân và Trường Hận Thư Sinh phải né tránh sang một bên. Rồi Lãnh Xà bà cũng nhảy phát vào lôi công động, chạy theo Phi Long Thư Sinh. Bọn Siêu Không Thường Nhân kinh lạ vô cùng, cho rằng câu hồn bang chủ vào động gặp biến. Mặc dù uế khí xông ra nồng nặc, các nhân vật võ lâm cũng không ngần ngại, ùa nhau chạy cả vào trong lôi công động, theo bén gót Lãnh Xà bà. Nhắc lại ở trong lôi công động, Kim Ngang Tiêu đang lúc thất thế, võ công chưa hoàn toàn bình phục, hai chân bó cao tiếp xương, không cử động được. Bất ngờ gặp kẻ đối đầu là Ảo Ma Đầu Đà, trưởng môn nhân phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Ảo Ma Đầu Đà đã tưởng chỉ tấn công một trường là kết liễu tính mạng của Kim Ngang Tiêu. Không ngờ Kim Ngang Tiêu tuy không đứng lên được, vẫn còn đủ kinh lực vận dụng cự linh thần công, đánh ra một trường dữ dội, chống lại luồng trường phong âm ma trường của Ảo Ma Đầu Đà, phát ra tiếng nổ dữ dội. Ảo Ma Đầu Đà bị đẩy lùi đến 4-5 bước, vừa kinh sợ vừa tức giận. Nhất là y lại nhận thấy trường lực của Kim Ngang Tiêu phát ra, chính là vận dụng cự linh thần công, tuyệt kỹ của phái Đạt Ma bị thất lạc và lọt vào tay người. Nên y căm giận, nghiến răng kèn kẹt. Tiểu tử, người giỏi thật đấy, dám dùng bổn môn công phu chống lại bổn sư. Ta xem người chịu đựng được bao lâu nữa. Kim Ngang Tiêu không đáp, chàng nhận thấy tình thế tuyệt vọng của mình. Nếu không bị gãy hai chân, chàng đâu có sợ Ảo Ma Đầu Đà. Khốn nỗi lúc này võ công của chàng chỉ mới hồi lại có nửa phần. Nếu tiếp tục giao đấu, chàng sẽ mất sức rất là nhanh. Còn muốn chạy thì hai chân bị tê liệt, đến đứng lên cũng không được nữa. Hơn nữa nếu để âm ma trường của Lão Đầu Đà chạm vào vết thương, xương cốt sẽ gãy lìa lần nữa. Chàng sẽ mang thân tàn phế suốt đời. Dù có thoát trận này, cũng coi như chết rồi. Kim Ngang Tiêu không còn thì giờ suy nghĩ nữa. Chàng chỉ có một cách là phải hạ ngay ảo ma đầu đà, nếu không chàng phải chết. Thế nên Kim Ngang Tiêu chẳng nói chẳng rằng, vận toàn lực vào hai tay, cong người lên, đẩy ra hai trường cự linh thần công. Trường phong lại phát động, ảo ma đầu đà biết trường lực đó rất là lợi hại, vội giơ tay chống đỡ. Ầm, ầm, hai luồng trường phong lại giao nhau. Tiếng động lại từ trong động truyền ra phía cửa động, làm kinh động tất cả những người giao đấu ở gần đấy. Ảo ma đầu đà lùi lại thêm hai bước nữa. Nhưng mà lần này, y đắc chí cất tiếng cười ghê giận. Thì ra ảo ma đầu đà là tôn sư một phái. Nhận thấy ngay kinh lực của Kim Ngang Tiêu phát ra lần thứ hai đã kém sút hẳn lần trước. Y biết ngay rằng võ công của Kim Ngang Tiêu chưa hoàn toàn phục hồi. Và như vậy, chỉ cần đấu trường vài lần nữa, Kim Ngang Tiêu sẽ đại kiệt sức. Ảo ma đầu đà cất tiếng cười vang động. Tiểu tặc, ngươi chịu được 10 trường nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Nói dứt lời, y lại giơ trường tấn công luôn. Kim Ngang Tiêu nghiến răng chống đỡ, trường phong gặp nhau phát ra những tiếng nổ sấm sét liên hồi. Tiếp đến trường thứ 5, Kim Ngang Tiêu thở hồng hộc, mồ hôi toát ra đầy người. Chàng không còn đủ sức để đẩy lùi ảo ma đầu đà nữa. Trái lại, chính chàng bắt đầu bị âm ma trường đẩy lùi lại. Thân hình của chàng lết dưới đất đau đớn vô cùng. Ảo ma đầu đà cười đắc chí, hai trường của y giơ lên từ từ. Y biết rằng Kim Ngang Tiêu đã kiệt lực, chỉ cần đẩy ra một trường nữa là sẽ kết liễu tính mạng của chàng. Bởi thế, y không cần phải vội vã. Giữa lúc Kim Ngang Tiêu nhắm mắt chờ chết, thì đột nhiên xoẹt xoẹt hai tiếng như là lụa xé. Kinh phong vượt qua đầu chàng và ảo ma đầu đà hộc lên một tiếng kinh hãi và tức giận. Kim Ngang Tiêu mở mắt nhìn lại, thì vừa thấy ảo ma đầu đà đẩy ra một trường ngăn cản hai ám khí, không biết do ai từ phía sau Kim Ngang Tiêu phóng tới. Cứ như võ công ảo ma đầu đà, bất luận ám khí nào ném vào người y cũng như là muối bò bể. Vì y chỉ cần phất ống tay áo một cái, kinh lực phát ra cũng đủ làm ám khí bay đi mất tăm. Không ngờ một biến cố lại phát sinh. Trường phong của ảo ma đầu đà vừa chạm phải hai chiếc ám khí, bỗng thấy bộp bộp hai tiếng vang lên. Đồng thời một thứ bụi trắng xóa tỏa ra như mây mù. Công lực tinh thâm như là ảo ma đầu đà và Kim Ngang Tiêu lúc này cũng đành chịu, không thể nào nhìn thấy được gì. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, chưa kịp hiểu ra sự gì, thì thấy một cánh tay bồng chàng lên. Thân hình chàng bị cắp bay đi, gió thổi vù vù ở hai bên tai. Người cắp Kim Ngang Tiêu chạy đi, không biết là ai, nhưng khinh công tuyệt đỉnh, chỉ một bước của y cũng xa hàng trượng. Nhưng người cắp chàng nhảy đến bước thứ hai, trong khi thân hình còn lơ lửng trên cao, thì bùm một tiếng dữ dội, một luồng trường phong mãnh liệt từ phía sau đã đẩy tới. Thì ra luồng trường phong đó chính là do ảo ma đầu đà đánh tới. Ảo ma đầu đà là trưởng môn nhân một phái võ học ở Tây Tạng, chẳng chịu để thất thố dễ dàng. Khi bụi trắng vừa được tung lên, làm y tối mắt tối mũi như thể là người mù, thì lập tức ảo ma đầu đà lùi lại một bước, đồng thời đánh ra một trường về phía trước để đề phòng kẻ thù ám toán. Ảo ma đầu đà ứng đối một cách quá màu lẹ, khiến người vừa nhảy đến cắp Kim Ngang Tiêu chạy đi cũng không ngờ. Bởi thế đang lúc lơ lửng trên không trung, người đó bị luồng trưởng phong đẩy tới, thân hình bị nhạo luồn mấy vòng trên không trung và bắn ra xa. Tuy vậy người đó vẫn cắp chặt được Kim Ngang Tiêu dưới nách, không chịu buông chàng ra. Võ công của người lạ cũng không phải là tầm thường, vì đã mượn sức trưởng phong bay đi như thể là người cưỡi sóng, chứ không để cho trưởng lực đánh bị thương. Tuy vậy, y cũng đánh bạt ra xa, rồi rơi xuống đất, nghe bịch một tiếng. Ảo ma đầu đà tức giận vô cùng, cất tiếng quát tháo vang động. Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Nói dứt lời, ảo ma đầu đà hướng về phía có tiếng người vừa ngã xuống, đánh ra một luồng âm ma trường nữa rất là mạnh. Nhưng lần này, y đã vận dụng đủ nội lực, nên tình thế khác hẳn. Nghe trường phong ào ào bay tới, Kim Ngang Tiêu biết ngay đó là âm ma trường, nên cả kinh, muốn xuất lực chống đỡ. Nhưng mà không được, vì chàng bị người lạ cắp dưới nách. Chàng cũng không dám cựa mình, tách người ra, vì hai chân chàng kể như đã tàn phế. Không ngờ người lạ ứng biến mau lẹ vô cùng, vừa bị rơi xuống, còn loạng choạng chưa kịp đứng vững, người đó đã xoay mình lại, phát ra một trường chống đỡ luồng âm ma trường. Một tiếng, trường lực của người lạ thuộc loại âm nhu, cho nên đồng tình với âm ma trường. Hai luồng âm phong gặp nhau, phát ra một tiếng nhỏ, nhưng sức mạnh của nó thật là ghê hồn. Đá vụn ở xung quanh tường động lở xuống rào rào. Người lạ bị trường phong của ảo ma đầu đà đẩy lùi bắn lại đến 3 bước, suýt nữa đánh rớt cả kim ngang tiêu. Tuy đã chống đỡ được kinh lực và che chở cả hai không bị thương, trường lực của người lạ rõ rệt là kém ảo ma đầu đà. Kim ngang tiêu lúc này thấy rõ người lạ mặt có ý định cứu chàng chứ không có ác ý, nên chàng cảm kích vô cùng. Thấy y lảo đảo muốn ngã, Kim Ngang Tiêu khẽ nói: Các hạ hãy đặt tôi xuống đất rồi mau tẩu thoát đi. Ảo ma đầu đà ra tay rất là ác độc, các hạ vướng tôi e là khó thoát đấy. Người đó lập tức trả lời: Không khi nào, Kim công tử an lòng, tôi có cách. Kim Ngang Tiêu sững sờ, chàng ngạc nhiên về giọng nói quả quyết thì ít, nhưng kinh ngạc nhất là thanh âm của người đó khàn khàn, như thể đã dùng thuốc biến âm đi rồi. Kim Ngang Tiêu vẫn bị người đó cập ở dưới nách, nên từ nãy giờ một tay chàng nắm cánh tay của người lạ. Lúc này chàng mới nhận thấy cánh tay của người lạ nhỏ nhắn mềm mại, đồng thời một mùi hương thơm lạ lùng từ thân thể người đó toát ra. Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi, chàng biết ngay đó là một người đàn bà, nhưng là ai? Chắc chắn không phải là Hắc Cốt Ma Nương mà chàng đang thầm cầu mong, vì Hắc Cốt Ma Nương võ công cao hơn ảo ma đầu đà. Chẳng lẽ là Chu Uyển Thanh? Nhưng có khi nào Chu Uyển Thanh gặp chàng mà không nói rõ, lại giấu cả giọng nói? Trong lúc mấy ý nghĩ vừa thoáng qua óc của Kim Ngang Tiêu, thì mọi việc xảy ra rất là nhanh. Người đàn bà cắp chàng xoay người đi, định phi thân chạy trốn, thì tiếng cười dữ dội của ảo ma đầu đà vọng tới. Một luồng trưởng phong nữa lại lấn áp tới. Người đàn bà gắng gượng đánh ra một trường chống đỡ, nhưng mà lại bị đẩy đi. Tình thế nguy cấp vô cùng, bụi trắng dần dần tan đi. Bỗng người đàn bà ngoắt tay lại, vung mạnh một cái. Ảo ma đầu đà đang phi thân nhảy tới, vội né tránh. Nhưng đốt một tiếng, ánh lửa xanh lóe lên rồi tắt ngấm ngay. Đồng thời một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Ảo ma đầu đà cười gằn: Người có dùng đến mê hồn hương hạ cấp cũng không sao ngăn cản được bổn sư. Tuy nói như vậy, ảo ma đầu đà cũng phải dừng lại để phong tỏa các huyệt đạo, không cho độc khí xông vào người. Trong lúc đó người lạ đã nhét một viên thuốc vào mồm Kim Ngang Tiêu. Chẳng hiểu đó là thuốc giải mê nên không e ngại gì hết. Đoạn người lạ cắp Kim Ngang Tiêu nhanh nhẹn nhảy tránh sang một bên, nấp sau một cột đá lớn, vừa kịp tránh một trưởng phòng nữa vừa ập đến. Động lôi công ở bên trong rất rộng, lại có những cột đá thiên nhiên rủ xuống như là mọc trồi lên, như một rừng cây rậm rạp, bởi thế rất tiện cho việc lẩn tránh. Ảo ma đầu đà đã phát trưởng liên tiếp, y sắp hạ được Kim Ngang Tiêu và lấy được báu vật của môn phái mình bị thất lạc từ mấy chục năm nay. Không ngờ sắp đến lúc thành công lại bị cản trở, cho nên y tức giận như điên cuồng. Trưởng lực của ảo ma đầu đà đánh ra mỗi lúc một dữ dội thêm. Lúc này người lạ cắp Kim Ngang Tiêu không còn dám đấu trưởng nữa, mà đành theo thế hạ sách là cứ lẩn quất quanh những trụ đá thiên nhiên để tránh các luồng trưởng phong đang ào ào tràn tới. Bỗng nhiên một tiếng rầm dữ dội, mấy chiếc cột trụ đá to lớn bị trưởng phong của ảo ma đầu đà đánh đổ xuống ầm ầm như là tiếng sét. Người đàn bà cứu Kim Ngang Tiêu kinh hoàng quá, không ngờ trưởng lực của ảo ma đầu đà lại lợi hại đến như vậy. Nàng ta vẫn không bỏ Kim Ngang Tiêu, nhưng thoáng thấy phía mặt tường động đá có một nơi hõm hẳn vào, như thể là một đường hầm thứ hai, nên đánh liều, cất mình nhảy chéo sang, đứng nấp vào chỗ đấy. Trước khi nhảy đi, nàng lại vung mạnh một cái, lập tức bột trắng xóa như là sương mù tỏa ra mù mịt. Nhưng ảo ma đầu đà đâu phải là người dễ dàng bị đánh lừa. Mặc dù bụi trắng mù mịt, y chỉ thoáng nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng chân động, cũng đủ hiểu đối phương chạy về phía nào. Lập tức ảo ma đầu đà quát lên một tiếng, đánh về phía đó một trường như di sơn đào hải. Dầm một tiếng, cả một khối đá bị vỡ tan tành. Như đã nói ở trên, lôi công động bên trong hình dạng rất quái dị, ngõ ngách rất nhiều. Lúc khối đá bị trường lực của ảo ma đầu đà đánh vỡ, thì nhiều việc quái lạ xảy ra, khiến người lạ mặt cứu Kim Ngang Tiêu cũng kinh hoàng. Số là ngay lúc đó, toàn thể động đá như thể bị lay chuyển dữ dội, đồng thời có tiếng ầm ầm phát ra như thiên binh vạn mã đang kéo tới. Bùng một tiếng, đá ở trên đỉnh động rơi xuống, đá ở hai bên cũng lở ra. Ảo ma đầu đà cũng phải kinh hãi, không phát trưởng nữa, vì y không hiểu việc gì đã xảy ra. Có lẽ khối đá vừa rồi bị bể vỡ là một chỗ hiểm yếu của khu động này, nên đụng tới nó là làm cho toàn thể cơ cấu bị rung chuyển. Giữa lúc mà đá lớn đang bị rơi xuống như vậy, thì đột nhiên từ phía đường ngách cạnh khối đá bị vỡ, có một cái cột bằng đá bị đổ vật ra giữa động, nghe ầm một tiếng. Lúc này bụi trắng đã bị trưởng phong đẩy đi mất hết, nên mọi người thấy rõ vật tròn tròn trục trục và dài đến hơn một trượng lật xuống. Như thể có người nào từ phía trong ném ra giữa động. Cây cột đá đổ vật ra khiến ảo ma đầu đà lẫn bọn Kim Ngang Tiêu đều giật mình chú ý. Quái lạ, cây cột đá đổ vật xuống rồi bỗng từ từ ngóc một cái đầu lên. Kim Ngang Tiêu nằm dưới nách của người đàn bà lạ, không phải lưu ý đến ảo ma đầu đà nên chàng trông rõ hơn hết. Cây cột vừa mới ngóc đầu lên, Kim Ngang Tiêu đã buồn mồm kêu lên một tiếng kinh hãi. Thì ra vật mà mấy người tưởng là cột đá đó thực ra chỉ là một phần của thân một con rắn khổng lồ. Lúc này con rắn cất đầu lên, Kim Ngang Tiêu mới thấy rõ hai con mắt đỏ như là hai miếng than hồng và lớn bằng hai nắm tay. Đầu con rắn nhỏ hơn thân nó, nếu mà thoạt trông ai cũng tưởng đó là khúc cây hay là cột tròn. Con rắn nằm ngửa ngăn cách hai bên, nên phía ảo ma đầu đà cũng như là phía người lạ cùng Kim Ngang Tiêu trông thấy nó cùng một lúc và cùng kinh hãi, ngưng tay không tấn công nữa. Mọi việc xảy ra rất là nhanh. Đầu con rắn vừa ngóc lên, một mùi tanh hôi ghê gớm tỏa ra. Rồi ngay lúc đó, cả một khu động như rung chuyển. Tiếng đá bể vỡ lăn xuống ầm ầm. Không hiểu có sự gì, chỉ thấy bụi đá bắn tung lên. Và một vật gì đó to lớn lơ lửng như là một tòa núi nhỏ, lăn ra như thể nó dính liền với khúc sau con rắn. Đất đá, bụi đổ xuống rào rào. Mặt đất chuyển động như là có cơn địa chấn, khiến người lạ cắp Kim Ngang Tiêu kinh hoàng nhảy lùi lại mấy bước. Ngay cả ảo ma đầu đà cũng phải lùi lại, trố mắt ra nhìn. Kim Ngang Tiêu phát giác ra sự thật đầu tiên, chàng kinh hãi la lên một tiếng. Quái vật! Thì ra không phải là một con rắn, mà là một con quái vật hình dạng rất lạ lùng. Đầu của nó giống như đầu rắn, nhưng cổ dài đến hơn một trượng, thoạt trông chẳng khác gì con rắn. Chỉ hiểm là càng xuống dưới, khúc cổ càng lớn. Sau khúc cổ dài liều nghêu đó là một thân hình to lớn trông như là một trái núi. Thân hình đó giống như thân hình một con than lằn khổng lồ, có bốn chân to lớn bằng năm cột nhà, và bàn chân của nó xòe ra, to lớn bằng cái chiếu. Bụng con quái vật trắng hếu, còn trên lưng nó có một đường dài như vây cá, màu xanh biếc, nhọn sắc như là lưỡi kiếm. Con quái vật đó có lẽ sống ở một cái động ngay sát cạnh đó, không biết từ bao trăm năm nay rồi. Vừa rồi ảo ma đầu đà đánh ra mấy trường, làm lở cả núi đá, nên nó mới kinh động, phá lỗ hồng bò sang bên này. Lỗ hồng nhỏ, thân hình của nó đi đến đâu là làm cho đá vỡ đến đấy. Con quái vật chỉ mới thò đầu và thân hình của nó vào đường động mà động đã chặt cứng. Ấy là chưa kể đến khúc đuôi của nó còn ở lại phía động bên kia. Con quái vật quá to lớn và hình dạng của nó quá gớm ghiếc nên ảo ma đầu đà đứng chết sững vì kinh hãi. Còn người đàn bà cứu Kim Ngang Tiêu thì cũng ngây đờ. Khi con vật vừa cất đầu lên, nó liền há mồm thở ra một luồng hơi. Không ngờ luồng hơi vừa ra khỏi mồm nó gặp không khí liền bốc cháy, thành thử trông như thể con quái vật thở ra lửa. Ánh lửa sáng bùng lên, đồng thời một mùi hôi thối gớm ghiếc xông ra. Nhờ ánh lửa sáng đó, Kim Ngang Tiêu nhìn lên người cứu chàng, không ngờ chàng không thấy rõ mặt người đó vì bịt mặt bằng một vuông vải đen. Kim Ngang Tiêu giật mình, chợt nhớ tới lúc chàng ra khỏi đất Miêu Cương, cũng có một người bịt mặt theo chàng nữa. Người đó đã có cứu chàng, và nay lại cứu chàng nữa. Vậy người đó là ai? Nhưng Kim Ngang Tiêu lúc đó không có thì giờ nghĩ lâu thêm, vì lúc đó động núi lại chuyển động ầm ầm, khiến cả ảo ma đầu đà lẫn người lạ phải lùi xa con quái vật. Người đàn bà nhanh trí vô cùng. Sau giây phút kinh hoàng bàng hoàng vì sự xuất hiện của con quái vật, nàng đã nghĩ được một ngày một kế. Trong lúc con quái vật thở ra hơi lửa và lách mình để đem cả khúc đuôi ra, thì người đàn bà đã thò tay vào ngực áo, lấy ra một vật, rồi vung tay ném thẳng về phía trước. Vật đó như là một ám khí bay vọt qua đầu quái vật, rồi rơi xuống bên kia, cách mặt của ảo ma đầu đà một chút. Ảo ma đầu đà đang lúc bất thần, tưởng là ám khí, vội nhảy lùi lại tránh. Nhưng mà vật đó không phải là ám khí, nó rơi xuống đất và nổ bùm một tiếng. Thì ra đó là một thứ pháo trộn lưu huỳnh và các chất dẫn lửa mà Miêu Cương thường dùng để dọa mãnh thú trên rừng. Tiếng nổ bùm có hiệu quả ngay tức khắc, nó làm con quái vật giật mình, quay đầu nhìn về phía tả, và tiếng nổ làm cho nó giận dữ, phun lửa như để sẵn sàng đoán cường địch. Cùng lúc ấy nó trông thấy ảo ma đầu đà. Đang lúc tức giận, quái vật thấy có sinh vật lạ trước mặt, khi nào nó lại thà. Bởi vậy nó giống lên một tiếng kinh lạ, quay ngoắt đầu về phía đó để tấn công ảo ma đầu đà. Kim Ngang Tiêu thấy người đàn bà cứu mình nhanh trí như vậy, chàng cũng khen ngợi vô cùng. Nàng ta đã dùng kế nhỏ làm con vật tấn công đối thủ của mình. Ảo ma đầu đà thấy con vật quay đầu về phía mình, y vừa sợ vừa tức giận, vội vã vận toàn lực âm ma trường đánh ra một trường thật mạnh. Bùm một tiếng, trường phong gặp phải luồng hơi lửa của con quái vật nên phát ra tiếng nổ. Lửa của quái vật bị kinh lực âm nhu chạm phải, tắt ngấm ngay. Nhưng hơi độc của nó vẫn tuôn về phía ảo ma đầu đà, làm y kinh hoàng nhảy lùi lại, đồng thời phát trường thứ hai nhằm vào đầu của con quái vật. Trường phong này cũng không gặp trở ngại, bay đến đầu con quái vật. Nên nhớ trường lực của ảo ma đầu đà có sức di sơn đào hải. Con quái vật dù to lớn hùng mạnh đến đầu cũng bị choáng váng. Thế là con quái vật gầm lên một tiếng nổi điên loạn. Nó lao cả người ra, đá đổ vỡ ầm ầm như là sấm nổ. Đến lúc này thì việc xảy ra đột ngột, chính người đàn bà cũng không dự liệu trước được. Số là con quái vật đã thấy ảo ma đầu đà là đối thủ. Nó tức giận đưa cả người ra ngoài để đuổi theo. Thân hình nó xoay ngang, đầu hướng về phía ảo ma đầu đà. Cuộc ác chiến giữa con quái vật khổng lồ và ảo ma đầu đà vẫn tiếp tục dữ dội diễn ra. Con quái vật lúc này nằm theo chiều dài của đường hầm trong động, nên động tác của nó trở nên dễ dàng. Thân hình to lớn của nó gần như là che bịt cả đường động. Tuy nhiên con vật chỉ có phần thân và phần bụng của nó lớn, còn đầu và cổ lại nhỏ. Từ đầu đến đuôi, con quái vật dài tới 6 hay là 7 trượng. Thật là một con quái vật chưa từng thấy. Có lẽ là con quái vật hiếm sống từ đời thiên sử đến nay. Ảo ma đầu đà trông thấy con quái vật to lớn và quái dị như vậy nên cũng kinh hoàng, liền chủ động trưởng lực nhằm đầu con quái vật tấn công. Nhưng con quái vật tinh khôn bị trường nhờ có chiếc cổ dài liều nghiều, đầu nó di động rất là dễ dàng. Bởi vậy, nó chỉ bị trường lực của ảo ma đầu đà đánh trúng một lần lúc đầu. Còn về sau nó luôn né tránh, đồng thời nó luôn luôn phun ra lửa và một thứ khói vàng mùi tanh hôi ghê gớm. Trong khi con quái vật giao đấu với ảo ma đầu đà, thì nó không biết phía sau có đôi thanh niên nam nữ là Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh. Nó có vẻ tức giận ảo ma đầu đà nên luôn luôn gầm giống chỉ trực xông lên cắn chết. Mỗi lần con quái vật trực tiến lên thì đuôi nó quật mạnh làm đá ở phía sau vỡ tan thành từng mảnh và rơi xuống ào ào như mưa. Phần ảo ma đầu đà thì từ lúc con quái vật xuất hiện, lão hòa thượng tin chắc rằng Kim Ngang Tiêu và người cứu chàng đã bị con quái vật dẫm chết hay là dùng đuôi quất mạnh tan xương nát thịt. Nhưng ảo ma đầu đà không lấy thế làm hài lòng mà còn tức giận, bởi vì con quái vật khổng lồ tranh ảnh chặt nứt đường động, không cho y chạy đến tìm xác Kim Ngang Tiêu để lấy lại cuốn Cự Linh Thần Công Kinh. Ảo ma đầu đà ra tay tấn công luôn mấy trường, chẳng những không đánh bại được quái vật mà trái lại làm cho nó tức giận như điên cuồng, phun khói độc phì phì, khiến ảo ma đầu đà phải bế hết các huyệt đạo cho khí độc khỏi xâm nhập vào cơ thể. Thấy quái vật quá lợi hại, ảo ma đầu đà liền cúi xuống, rút ở cái bào cột ở liền bụng chân ra một lưỡi giới đao bằng thép màu xanh biếc. Lưỡi giới đao này giống như là một chiếc chùy thủ do một thứ thép rất quý ở một xứ Ả Rập do du nhập Tây Tạng từ mấy trăm năm trước, nên đã được các vị lạt ma của Tây Tạng luyện thành thứ vũ khí hộ thần rồi truyền từ đời nọ qua đời kia. Ảo ma đầu đà đã giao đấu mấy hiệp với con quái vật nên biết rằng nó tinh khôn vô cùng. Cầm giới đao bên tay phải, ảo ma đầu đà cúi xuống nhặt một viên đá to bằng nắm tay, rồi bất thình lình dùng tay trái ném viên đá về phía con quái vật. Một tay võ công thăng thượng như là ảo ma đầu đà là một khi dùng đến ám khí không phải là chuyện tầm thường. Viên đá xe xe bay đi, nhằm đúng vào đầu con quái vật lao tới như tên bắn. Quả đúng như ảo ma đầu đà đã dự đoán, viên đá tuy bay thật nhanh nhưng con quái vật chỉ nghe tiếng gió đã tìm cách né tránh, đầu nó ngoặt về một phía. Liền sau đó, ảo ma đầu đà nhanh như chớp phóng lưỡi giới đao bay đi. Lần ném đá là giả, lần ném đao là thật. Ảo ma đầu đà đã vận dụng hết kinh lực vào lưỡi đao nên chỉ nghe xoẹt một tiếng, lưỡi đao bay đi như là một lần chớp. Con quái vật nhanh nhẹn đến đầu cũng không tránh kịp lưỡi giới đao sắc bén cắm phập vào mắt bên tả con quái vật, ngập đến cán. Ảo ma đầu đà đã tính rằng con quái vật khổng lồ như vậy, một lưỡi đao nhỏ đâm vào người nó chẳng khác gì mũi cắn, nên phải chọn nơi trọng yếu nhất của nó là con mắt để tấn công mới mong hạ được nó. Không ngờ lưỡi đao vừa trúng đích, một việc kinh hồn xảy ra. Con quái vật bị lưỡi đao cắm trúng mắt, tuy bị trọng thương nhưng đâu có chết ngay. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, tưởng như lay chuyển cả núi đá. Một bàn chân khổng lồ của nó đột nhiên lật một khối đá to lớn bằng nửa căn nhà, bắn thẳng về phía ảo ma đầu đà với sức nặng ngàn cân. Ảo ma đầu đà võ công tuy cao nhưng không thể nào ngờ có biến cố như vậy. Ầm một tiếng, khối đá văng đi, đem đi cả một luồng kinh phong như dông bão. Ảo ma đầu đà cả kinh vội nhảy sang một bên né tránh, nhưng cũng chậm nửa bước nên bị khối đá quẹt phải một nửa thân người từ bả vai trở xuống háng và bị bắn tung ra xa. Dầm một tiếng, khối đá đụng phải những cột đá thiên nhiên, đập gãy luôn 5-6 cột rồi mới hết đà ngừng lại, che mất nửa lối đi. Do có mình đồng da sắt và nội lực thâm hậu đến đầu, ảo ma đầu đà cũng không chịu nổi khối đá nặng ngàn cân như vậy. Cũng may y không bị khối đá đè phải nát thây, nhưng cũng bị bắn ra xa, rồi người đập phải vách đá trong động nên nằm la đó chết giấc luôn. Chính giữa lúc ấy thì câu hồn bang chủ từ bên ngoài chạy vào đến nơi. Câu hồn bang chủ thấy một khối đá văng tới, lại có người bắn tung nằm chết dốc một bên nên kinh lạ vô cùng. Câu hồn bang chủ tuy là đàn bà nhưng đảm lượng gấp mấy lần đàn ông, thấy thế không sợ hãi chút nào mà còn dự đoán ngay là có việc quái dị xảy ra, nên lập tức phi thân nhảy qua khối đá lớn, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống phía bên kia. Câu hồn bang chủ vừa nhảy qua khối đá sang bên kia thì nhìn thấy ngay con quái vật, đúng vào lúc con quái vật bị mũi đao xuyên vào mắt đang nổi cơn điên khủng ghê gớm. Con quái vật vừa dùng chân đá bật văng đi khối đá thì lại thấy có người từ bên ngoài nhảy vào. Nó không phân biệt gì hết, cho rằng kẻ thù chưa chết còn nhảy đến, nên nó giống lên một tiếng, há mồm phun một tia lửa dài và khói màu vàng độc vào câu hồn bang chủ. Câu hồn bang chủ vừa nhảy vào, đột nhiên thấy một con vật khổng lồ như là trái núi đứng sừng sững trước mặt nên giật mình kinh hãi. Nhưng chưa kịp định thần thì một tia lửa dài như là chiếc cầu vồng và một đám khói vàng mù mịt cùng uế khí rất độc bay đến nhanh như chớp. Câu hồn bang chủ rú lên một tiếng thật dài rồi giơ hai trường ra đẩy lên. Chính tiếng rú này đã làm Phi Long thư sinh đang giao đấu với các võ lâm cao thủ ở bên ngoài phải giật mình kinh sợ. Uy lực của câu hồn bang chủ quả không phải là tầm thường. Hai trường cố ý đẩy ra đã tạo thành hai luồng lực đạo cực mãnh liệt, đẩy lui ngay lại được tia lửa đó và đám khói vàng uế độc. Tuy nhiên độc khí không thể nào bị đẩy lùi hết, cho nên mặc dù lửa tắt ngấm và khói bị lùi, câu hồn bang chủ vẫn ngửi thấy một mùi uế khí ghê gớm làm choáng váng cả người. Câu hồn bang chủ biết là nguy hiểm, vội bế luôn huyệt đạo và cho tay vào bọc định lấy thuốc giải độc ra. Không ngờ câu hồn bang chủ chưa kịp lấy thuốc thì con quái vật đã gầm rú, hùng hổ bò tới như là một trái núi đang xô tới. Đầu con quái vật y hệt như là đầu một con mãng xà, lúc này có máu tươi nhỏ ròng ròng, nhưng với chiếc cổ dài liêu nghêu, nó vẫn lắc lư rất là nhanh, chứng tỏ nó chưa kiệt lực chút nào. Đồng thời con quái vật lại ngỏ cổ lên, cao đến hơn một trượng. Con quái vật lại phun ra tia lửa và khói độc, khiến câu hồn bang chủ kinh hoàng, vội nhảy lùi lại. Nhưng chỉ lùi lại mấy bước, đã đụng phải một khối đá lớn bằng nửa gian nhà. Câu hồn bang chủ đành phải dùng trường lực đẩy lùi lửa và khói độc bay lại tới rất là nguy hiểm. Câu hồn bang chủ bị mấy khối đá lớn chặn ở sau lưng, biết rằng mình vào một thế kẹt rất nguy hiểm, nên vội vàng mo mem đi quanh khối đá, lùi ra bên ngoài. Nhưng con quái vật tinh khôn vô cùng, khi nào nó chịu để cho địch thủ thoát thân một cách dễ dàng như vậy? Nó luôn luôn gầm giống và phun lửa, khiến câu hồn bang chủ cuống quýt, dùng trường lực đẩy gạt ra ngoài. Trong lúc gạt đỡ như vậy, câu hồn bang chủ liên tiếp rú lên những tiếng thật là dài. Tiếng rú không còn chút bình tĩnh nữa, pha lẫn giọng kinh hoàng cầu cứu. Sự thật võ công của câu hồn bang chủ chẳng kém ảo ma đầu đà chút nào, mà còn có phần nhỉnh hơn, nên mới uy hiếp được các cao thủ thượng đỉnh của võ lâm từ trước đến nay. Nhưng khi chạy vào động này, câu hồn bang chủ không thể nào ngờ phải đối phó với một con quái vật khủng khiếp như thế này, nên tâm thần đã hơi rối loạn. Rồi đến lúc bị kẹt vào khối đá thì câu hồn bang chủ kinh hoàng thật sự. Lại thêm con quái vật sau khi bị trọng thương và mù mất một mắt, nên tính dã thú hung tàn của nó bộc phát, ghê gớm 10 lần lúc mà gặp ảo ma đầu đà, nên câu hồn bang chủ mới bị thất thủ như vậy. Kim Ngạc Tiêu và Thôi Ngọc Linh đã phải lùi lại tránh ra xa để đuôi con quái vật quật đi quật lại ở trong con đường rộng, khỏi quẹt vào hai người, và cũng để tránh đá vung ra tứ tán. Hai người nghe thấy quái vật gầm giống, tiếng đá đổ ầm ầm và những tia lửa lóe lên, và đoán biết con quái vật giao chiến với ảo ma đầu đà. Chứ thật ra, vì vướng thân hình con quái vật to lớn như trái núi, nên không trông thấy sự thể xảy ra ở phía trước. Tuy vậy hai người cũng yên lòng, biết rằng con quái vật tuy hung tợn thật, nhưng thân hình của nó quá to lớn, gần chặt cả động núi, nên nó không thể nào quay lại để làm hại. Ngồi nghe con quái vật gầm giống và đập phá, Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Kiều như chìm đắm trong cõi mộng tình, quên cả nguy hiểm bên mình. Lát sau Thôi Ngọc Linh mới bừng tỉnh khẽ nói: "Ngang Kiều ca ca, chúng ta đi khỏi nơi đây, mặc cho ảo ma đầu đà đối phó với con quái vật này." Kim Ngang Kiều mỉm cười nói: "Linh muội, con quái vật hung dữ thật, nhưng mà nó có ơn với chúng ta vì cứu chúng ta khỏi tay lão hòa thượng Tây Tạng đó." Ngọc Linh chu mỏ cười: "Chẳng lẽ đại ca muốn ở lại đây bênh vực cho nó hay sao? Nó có thân xác to lớn bằng từng ấy, không lẽ lại chịu thua lão hòa thượng ảo mà? Ở chúng ta đi mau thôi, ở đây lâu độc khí của con quái vật này rất là có hại đấy." Nói đoạn, chàng liền đứng lên ôm vào Kim Ngang Tiêu, vác lên một cách nhẹ nhàng. Kim Ngang Tiêu hỏi: "Linh muội, muội làm thế nào mà vào được động này? Và tại sao biết có huynh ở đây mà giải cứu?" Thôi Ngọc Linh đáp: "Tiểu muội đến đây cũng là một sự tình cờ. Nguyên tiểu muội vẫn có ý định đi tìm đại ca, nên khi nghe thấy giang hồ đồn đại ca ở vùng này giao chiến với hòa thượng phái Đạt Mà và phái Thiếu Lâm, nên vội tìm đến đây." Kim Ngang Tiêu kinh dị hỏi: "Làm sao mà giang hồ lại truyền tin mau chóng như vậy?" Thôi Ngọc Linh cười: "Từ lúc có tên Bạch Diện thư sinh Kim Ngang Tiêu xuất hiện, nhất cử nhất động của đại ca đều được giang hồ truyền tụng. Khi đại ca dự vào cuộc tranh chấp về mấy thứ bảo vật của phái Côn Luân, giang hồ võ lâm đã hay tin liền. Tiểu muội tìm đến đây nhưng vẫn không biết đại ca ở nơi nào. Tình cờ tiểu muội gặp mấy nhà sư nói tiếng Tây Tạng trong tiểu quán, nên là mới có ý theo dõi chúng. Đến lúc ảo ma đầu đà ra khỏi thị trấn, tiểu muội liền đi theo ngay. Chẳng ngờ công lực của ảo ma đầu đà quá cao, tiểu muội chỉ sơ ý một chút đã bị tên hòa thượng đó phát giác có người theo sau rồi." Kim Ngang Tiêu kinh hãi hỏi: Linh muội, võ công của Linh muội cao siêu đến như vậy, chẳng lẽ đi theo ảo ma đầu đà không được hay sao? Thôi Ngọc Linh mỉm cười. Đại ca nói võ công của tiểu muội cao là vì trước đây khi mà gặp tiểu muội, đại ca võ công còn kém nên là mới đánh giá quá cao như vậy. Thật ra tiểu muội đâu đã bằng các nhân vật thượng đỉnh như là ảo ma đầu đà. Ngay như đối với đại ca bây giờ, tiểu muội kém hẳn một trời một vực. Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩn người ra, biết rằng nàng nói thật chứ không phải là khiêm tốn gì hết. Chàng cũng tự biết mình đã đạt được hạnh ngộ, lạc xuống địa huyệt dã nhân, nên công lực bỗng chốc trở thành ra ngang hàng với những người đã tu luyện 40 năm nội công. Kim Ngang Tiêu liền hỏi, ảo ma đầu đà đã phát giác ra muội rồi sao nữa? Thôi Ngọc Linh kể tiếp, y không cần đợi tiểu muội chạy đến gần, đột nhiên quay người lại, dùng trường lực âm nhu ghê gớm tấn công. Tiểu muội chỉ thấy như là một luồng gió thoảng, vậy mà khí huyết trong người bị đảo lộn, ngực như là có ngàn cân đè nén. Kim Ngang Tiêu vẻ lo ngại nhìn nàng. Đó là âm ma trường, tuyệt học của Đạt Ma Sư Tổ chân truyền ở Tây Tạng. Linh muội không bị thương đấy chứ? Thôi Ngọc Linh cười. Tiểu muội biết nguy hiểm nên là vội né tránh, rồi bỏ chạy ngay. Không ngờ ảo ma đầu đà đuổi theo. Tiểu muội may nhờ đã luyện được khinh công từ thuở nhỏ nên mới chạy được thoát hiểm. Ảo ma đầu đà đuổi theo một hồi không theo được kịp tiểu muội nên y chán nản quay lại. Tiểu muội liền theo dõi y ngay, nhưng lần này chỉ dám chạy ở cách xa y mà thôi. Tiểu muội theo ảo ma đầu đà đến tận núi Tỳ Bà, nhưng khi y đến chân núi thì thấy phía trên có tiếng người giao chiến và tiếng vũ khí va chạm nhau. Y liền bỏ đi sang phía sườn núi bên kia rồi lên núi. Tiểu muội vẫn theo y, nhưng lên đến đỉnh núi thì thấy từ trên đỉnh núi có một đường hầm đi xuống động này. Thì ra y đã theo đường hầm đó để mà xuống đây. Tiểu muội liền xuống theo, may mắn lắm, làm sao mà gặp y đang uy hiếp đại ca. Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ kinh lạ hết sức. Thì ra từ trên đỉnh núi có đường đi xuống đây ư? Thôi Ngọc Linh tươi cười gật đầu. Đúng vậy, bây giờ chúng ta theo đường đó ra ngoài, bỏ mặc ảo ma đầu đà ở đây với con quái vật, chẳng phải là tiện lắm hay sao? Thôi Ngọc Linh vừa nói vừa vác Kim Ngang Tiêu thoăn thoắt bước đi. Hai người đi sau khoảng 2 dặm nữa, đột nhiên thấy từ chỗ quái vật có tiếng rú thoảng vang đến. Lúc này ở trong đường hầm đá, bất cứ tiếng động gì cũng bị hồi âm vang vọng, thành thử âm thanh biến thể đi rất là nhiều. Kim Ngang Tiêu nghe tiếng đó rất quen, nhưng vì có hồi âm vang dậy, chàng không thể nào nhận biết là tiếng của ai. Song do Thôi Ngọc Linh vừa nghe thấy tiếng rú đã biến ngay sắc mặt, ngừng chân lại nghe ngóng. Kim Ngang Tiêu kinh dị hỏi, Linh muội, tiếng rú của ai vậy? Thôi Ngọc Linh chưa kịp trả lời thì tiếng rú thứ hai đã vẳng tới, lần này rõ rệt là một tiếng rú kinh hoàng và cấp cứu. Thôi Ngọc Linh mặt xám ngắt, run rẩy nói, hắn, trời ơi, nguy rồi. Nói dứt lời, Thôi Ngọc Linh ôm Kim Ngang Tiêu cắm đầu chạy một mạch. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hết sức, gặn hỏi, Linh muội, cái gì làm tiểu muội sợ hãi đến như vậy? Thôi Ngọc Linh không đáp, chỉ biết cắm cổ chạy. Tiếng rú vừa rồi đó chính là tiếng rú của câu hồn bang chủ đang đúc lâm nguy trước quái vật khổng lồ. Lại nói câu hồn bang chủ bị kẹt bởi khối đá lớn không lùi lại được, trong khi quái vật cứ liên tiếp tấn công bằng cách phun lửa và hơi độc. Câu hồn bang chủ võ công chí cao, tuy có thể dùng trường lực đẩy lùi được lửa và hơi độc, nhưng tình thế nguy ngập vô cùng. Bởi vì con quái vật nếu cứ liên tiếp tấn công, câu hồn bang chủ tất sẽ kiệt sức, bị ngọn lửa đốt chết. Câu hồn bang chủ là một tay mưu trí hơn người, nên y chỉ bị luống cuống tay chân một chút, rồi bình tĩnh lại được ngay. Lúc này câu hồn bang chủ đã nhận thấy đầu quái vật đã bị thương là vì có một con dao nhọn sắc bén cắm vào mắt bên tà của nó. Bởi thế câu hồn bang chủ đã nảy ra một mưu hạ sát quái vật. Chờ con quái vật vừa phun lửa ra xong, nhấc đầu lên cao để thở, câu hồn bang chủ liền quát lên một tiếng, cầm thanh gươm trong tay, phóng thẳng vào mắt bên hữu của nó. Thanh kiếm bay đi nghe xoan một tiếng trong không khí, nhưng con quái vật ngã đầu về bên tránh được lưỡi kiếm phóng tới, khiến thanh kiếm đụng vào đá, rơi xuống kêu loàng xoàng. Câu hồn bang chủ kinh hãi, không ngờ quái vật lại biết tránh ám khí nhanh nhẹn như vậy. Nhưng cô hồn bàng chủ là một tay võ công vào hạng tôn sư các môn phái, chỉ bị thất thế một lần chứ không chịu thua lần thứ hai. Âm thanh của thanh kiếm đụng vào đá kêu leng keng chưa dứt thì cô hồn bàng chủ chỉ hơi xoay người một chút, cánh tay của y đã vùng mạnh ra. Lập tức hai đạo bạch quang như hai làn chớp bay xẹt đến đầu con quái vật. Đó là ám khí có hắc hình chim phượng, tuyệt kỹ gia truyền của cô hồn bàng chủ, chỉ khi nào cực kỳ nguy cấp mới đem sử dụng. Dù nhanh nhẹn đến đầu, con quái vật cũng không tránh kịp cả hai ám khí đó tới cùng một lúc, tốc độ mau lẹ hơn thanh kiếm gấp bội. Một chiếc ám khí trúng vào giữa trán, nơi khoảng cách giữa sống mũi nó một chút, bám chặt lấy đó, không rơi xuống được. Quái vật da rất là dày, tuy bị trúng mũi ám khí, cương phiêu nơi chỗ hiểm. Nó không bị trọng thương mà chỉ bị đau, nên rú lên một tiếng kinh khủng, phun một hơi lửa dài đến trước mặt câu hồn bang chủ. Lần này con quái vật đã tinh khôn thêm một chút. Nó phun lửa liên tiếp, không để cho đối phương ngừng tay sử dụng ám khí. Câu hồn bang chủ phải đẩy trường ra lìa lịa, tuy gạt được nhưng tình thế nguy cấp vô cùng, bởi vì lửa càng lúc khói độc càng dày, đến nỗi cả một khu động đó khói độc bao phủ như sa mù. Giữa lúc đó bỗng vút một tiếng, một khối đá lớn to gần bằng nửa khối đá trước bay vút đến câu hồn bang chủ. Thì ra con quái vật đã dùng cách hạ ảo ma đầu đà. Nó dùng chân khổng lồ gạt một khối đá bắn vào người đối phương. Câu hồn bang chủ chỉ nghe tiếng gió cũng biết là có sự nguy hiểm, vội vàng né tránh sang một bên. Nhưng lúc này tâm thần đã choáng váng vì hít thở phải một chút khói độc. Câu hồn bang chủ không còn cử động mau lẹ như lúc bình thường. Bởi thế khi khối đá bắn tới chạm vào khối đá trước, vỡ ra làm nhiều bản bánh tung tóe, thì câu hồn bang chủ không tránh kịp nữa. Một mảng đá lớn to bằng đầu người trúng ngay vào mặt của câu hồn bang chủ. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, chiếc mặt nạ bằng đồng của câu hồn bang chủ bị bắn tung đi, rơi vào đá nghe loảng xoảng. Còn câu hồn bang chủ cũng bị dội người vào, té ngã xuống đất bất tỉnh. Lần đầu tiên trong đời y, câu hồn bang chủ bị đánh rơi mặt nạ. Khốn thay người chiếm được kỳ công đó không phải là nhân vật võ lâm, mà lại là một con quái vật thời tiền sử vô tri. Câu hồn bang chủ bị lộ nằm nguyên hình, bất tỉnh nhân sự. Lúc này nếu có ai nhìn thấy sẽ biết ngay câu hồn bang chủ là ai, bộ mặt thật sự như thế nào. Bí mật của câu hồn bang chủ sắp bị bại lộ đến nơi. Nhưng ngay bây giờ, chẳng những sự bí mật mà ngay cả tính mạng của câu hồn bang chủ cũng nan bảo. Bởi con quái vật thấy đối phương bị ngã xuống và nằm im bất động, nó liền giống lên một tiếng đắc thắng. Chiếc đầu mãng xà của nó từ trên cái cổ dài lêu nghêu lắc lư từ từ hạ xuống. Thường thường đối với các đối thủ bị hạ, nó hay phóng lửa đốt cháy ngay. Nhưng vừa rồi câu hồn bang chủ đã ném ám khí trúng đầu nó, nên con quái vật căm hận muốn cắn nát xác của câu hồn bang chủ để trả thù. Đầu con quái vật từ từ hạ xuống, đầu nó so với thân hình khổng lồ của nó tuy không tương đối vì quá nhỏ, nhưng so với đầu mãng xà thường thì lại là to lớn. Hai hàm răng khổng lồ của nó nhe ra như là hai hàm lưỡi nhọn hoắt, từ lưỡi của nó đỏ như máu, tưởng chỉ cắn một cái cũng đủ làm đứt đôi người câu hồn bang chủ.